đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 560, mà cũng có đạo. Một càng cầu đặt mua. Bích Ngọc Đao Đại Huyền Thiên Chương đụng vào bình chướng âm thanh. Rung khắp chân trời. Âm thanh kinh động thành bên trong còn lại lão bách tính. Dù là đi một nhóm lão bách tính, vẫn y như cũ còn thừa lại một bộ phận. Ngô Thượng Nhung ánh mắt đảo qua Duyện Châu chủ thành đường đi. Thành đàn lão bách tính hướng phía tây thành môn chạy tới. Lúc này, tây hướng cửa thành, xuất hiện đại lượng binh sĩ. Còn có đê không lướt đến tu hành người, đều cho dừng lại. Người nào cũng không cho phép chạy. Phàm tại thành bên trong người, mặc kệ kia nữ già trẻ, tu hành hay không, tự tiện rời đi người, ngay tại chỗ giết chết. Một tên tu hành người âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ, lập tức tướng đến tây thành tránh chiến khu bách tính toàn bộ ngăn trở về. Đại lượng dân chúng trong thành, chỉ có thể hướng đông chạy. Trong tầng trời thấp bay lượn lấy tu hành người, giám thị muốn chạy bách tính, bang lại là một tiếng vang thật lớn. Bích Ngọc Đao Đại Huyền Thiên Chương mang ra huyền thiên tinh mang, chói mắt chói lọi, giống như là ban ngày thả ra pháo hoa, xoay tròn mà ra cương khí tinh mang, không ngừng xung kích bình chướng. Phanh phanh phanh, cương đao tiêu thất, bình chướng gợn sóng đi theo tiêu tán. Phi liễn bên trên, Vu Chính Hải ngạo nghễ mà đứng, quan sát cả tòa thành. Bình phong này so Dự Châu còn mạnh hơn nhiều. Liên tục hai lần thi triển Đại Huyền Thiên Chương, cũng vẻn vẹn chỉ là sinh ra một ít gợn sóng, mảy may không có vỡ vụn dấu hiệu. Tư Vô Nhai nói ra, động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ đem Ma Lộ Bình hấp dẫn mà tới. Vị kia bắt trước nhị sư huynh thần bí cao nhân, chắc hẳn có chút thủ đoạn, nên là có thể thoát thân. Chỉ mong hắn không có kia xuẩn. Cao thủ từ trước đến nay tự tin. Hắn đã bắt trước nhị sư huynh, chắc hẳn cũng là tự tin người. Liền sợ hắn hết hy vọng đấu tiếp. Tư Vô Nhai nói ra. Hiền đệ kiểu nói này, hắn thật là có thể là cái cưỡng tính tình. Vu Chính Hải nhíu mày. Thật là cùng ngươi nhị sư huynh đồng dạng phiền phức. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vu Chính Hải lật bàn tay hướng về phía trước đẩy. Bích Ngọc Đao lần thứ ba lượn vòng rời đi. Cùng vừa rồi bất đồng là, Vu Chính Hải hai tay mở rộng, thân thể hướng lên khẽ phồng. Phi liễn phía trước, dùng Bích Ngọc Đao làm trung tâm, xuất hiện lít nha lít nhít đao cương. Quân lâm thiên hạ, sở hữu đao cương đều rất giống Bích Ngọc Đao. Thẳng tắp hướng xuống đâm tới, cấp tốc chạy tới thủ thành đội ngũ. Dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía Mạn Thiên Đao Cương. Cường giả lý nên kính sợ. Thế gian có thể sử dụng như vậy chiêu số, chỉ có đương kim thiên hạ đệ nhất đại ma giáo giáo chủ Vu Chính Hải. Đại Huyền Thiên Chương, quân lâm thiên hạ. Nếu như nói Vân Chiếu Lâm địa nhất chiến còn khiếm khuyết điểm quân vương khí tức, như vậy hiện tại là đủ. Diện Châu chủ thành bên trong, nếu là thấy cảnh này người đều là dừng bước lại, ngưỡng vọng chân trời. Như mưa to đao cương chút xuống rơi xuống. Phanh phanh phanh, bình chướng rung động, đao cương cùng bình chướng va chạm ra hoa mắt cương khí. Giao thoa tung hoành, dân chúng trong thành nhóm thậm chí cho rằng bình chướng bị phá. Quân lâm thiên hạ công kích địa phương lan tràn ra càng rộng lớn hơn gợn sóng, khuếch tán đến cả cái bình chướng. Một chiêu quân lâm thiên hạ duy trì liên tục một đoạn thời gian, tại hung mãnh công kích hạ, bình chướng ảm đạm ba phần. Nguyên bản kích động muốn trợ giúp thủ thành tu hành người, bị một màn này triệt để bỏ đi ý niệm. U Minh giáo dùng cái gì thiên hạ đệ nhất đại ma giáo? U Minh giáo dùng cái gì cầm xuống Đại Viêm Cửu Châu? Tất cả mọi người tại lúc này tìm được đáp án. Hoa Trọng Dương nuốt một ngụm nước bọt. Giáo chủ đao pháp thật là đăng phong tạo cực, chúng ta tấm gương. Vu Chính Hải rơi xuống, hai tay thu hồi, Bích Ngọc Đao bay hồi lòng bàn tay bên trong, ở trên cao nhìn xuống, quan sát cả tòa bình chướng. Bình chướng yếu bớt ba phần. Đại sư huynh cái này một chiêu quân lâm thiên hạ, nhất định để Ma Lộ Bình kinh hồn táng đảm. Tư Vô Nhai nói ra. Vu Chính Hải cũng đối với mình cái này một chiêu cực kỳ hài lòng. Chính là bình chướng mà thôi. Lại đến ba đao, hội phá, hưu, vù vù, tường thành cự nỏ, kích xạ mà đến đếm không hết tên nỏ. Tên nỏ mang theo tiếng xé gió, vang vọng thiên không, thủ thành quân, phản kích. Hoa Trọng Dương thấy thế, giáo chủ, lại chuyện nhỏ nhặt này, giao cho thuộc hạ, đi thôi. Hoa Trọng Dương nhảy xuống, thất diệp kim liên pháp thân mở ra, ông, cấp tốc bành trướng co lại, cung nỏ đều bị bắn bay. Vu Chính Hải nhẹ gật đầu, không tiếp tục để ý những cái kia cung nỏ, mà là quan sát trên đầu thành thủ thành quân. Ba đao qua đi, Ma Lộ Bình nếu là lại không đi ra, chờ bản giáo chủ phá bình chướng, chính là lấy các ngươi trên cổ đầu người thời điểm. Hùng hồn sóng âm từ trên bầu trời hạ xuống, đinh tai nhức óc, tây thành phương hướng truyền đến trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm, Vu đại giáo chủ thật là uy phong thật to. Đám người nhìn sang, thủ thành đội ngũ lần lượt khom người cung nghênh ma tướng quân. Trong tầng trời thấp, tường thành bên trên cũng là lần lượt khom người làm lễ. Kia ma tướng quân một mặt gầy gò, kích thước không lớn, khí thế cùng uy nghiêm lại rất đủ. Đây chính là đến từ hoàng thành cấm quân bát đại thống soái một trong Ma Lộ Bình. Ma Lộ Bình đạp không mà lên, hai tay chắp sau lưng, khá có vương giả khí tức. Vu Chính Hải xem thường, Ma Lộ Bình, người nếu có gan, liền đi ra cùng bản tọa nhất chiến. Nhìn thấy Ma Lộ Bình thời điểm, Vu Chính Hải cùng Tư Vô Nhai ngược lại là yên lòng. Ý vị này, vị kia một mực trong bóng tối trợ giúp U Minh giáo cao thủ an toàn, Ma Lộ Bình nói ra. Vu giáo chủ, người nếu có gan, liền đem bình phong này phá, cùng bản tướng quân nhất chiến. Song phương lẫn nhau rằng co, Vu Chính Hải đang muốn nói chuyện, Tư Vô Nhai kéo hắn lại, nói ra, Ma Lộ Bình sợ là có chi viện, cầm xuống Diện Châu cần bàn bạc kỹ hơn. Chi viện? Vu Chính Hải nghi hoặc. Tư Vô Nhai nói ra, Tiên Tĩnh Vân cùng Vương Việt hẳn là sẽ trấn thủ thần đô. Hai người này cùng Bắc Đầu Thư Viện thập trưởng lão, nắm giữ thần đô thập tuyệt trận pháp môn, tuyệt không hội tùy tiện rời đi. Lưu Thương tựa hồ chưa từng rời đi thập tuyệt trận, cũng không có khả năng. Hai đại thư viện viện trưởng cùng với tam quân thống soái Ngụy Trác Ngôn ngược lại là có khả năng này. Ngươi không phải nói kia Ngụy Trác Ngôn là tên giả mạo? Thật thật giả giả đã không trọng yếu, hắn có thể hiệu lệnh tam quân là thật, hắn không có bản sự này lại là thật động lòng tham lam. Tư Vô Nhai nói ra, đồ hỗn trướng, nếu không phải sư phụ nâng đỡ, hắn có thể có hiện tại? Nhân tâm khó dò, Tư Vô Nhai nói ra, hiền đệ nhắc nhở ta, chấm ngoặc kép, hắn đã tiêu hao không ít nguyên khí, muốn phá khai bình chướng còn là một đoạn thời gian, đến lúc đó hắn liền không phải trạng thái đỉnh phong. Vu Chính Hải đi đến Phi Liễn biên giới, ở trên cao nhìn xuống nói, Ma Lộ Bình, bản giáo chủ nhìn tại toàn thành lão bách tính phân thượng, hôm nay không phá bình chướng, chấm ngoặc kép, hắn không cho Ma Lộ Bình trào phúng cơ hội, mà là lập tức phát ra sóng âm nói, bản giáo chủ U Minh giáo từ khi lập giáo ban đầu liền lập hạ thiết luật, không thể tổn thương dân chúng bình thường. Hiện tại các ngươi thủ thành tướng quân lại bắt các ngươi làm con tin, thật là có thể hận. Bản giáo chủ tuy là ma đạo, có thể ma cũng có đạo, tuyệt không sẽ làm như thế dơ bẩn sự tình. Thanh âm hắn một lần tiếp tục nói, bản giáo chủ hội đem việc này chiêu cáo thiên hạ, để cho khắp thiên hạ bách tính thấy rõ ràng sắc mặt của các ngươi. Lui U Minh giáo Phi Liễn, vậy mà thật mất đầu, chậm rãi bay đi. Tường thành bên ngoài U Minh giáo giáo chúng cũng từ bỏ công kích, biển người thối lui. Ma Lộ Bình ngây ra như phỗng, bị cái này thao tác hù phải nói không ra lời tới. Tu hành giới luôn luôn không thể liên lụy lão bách tính, bởi vì sở hữu đạp vào người tu hành đều hiểu một cái cơ bản nhất đạo lý, tu hành người bắt nguồn từ phổ thông người. Cái này là tu hành giới không thể lay động căn bản. Diệt một nhân khẩu dễ dàng, diệt trăm người, thậm chí ngàn người vạn người cũng dễ dàng. có thể diệt một châu, thậm chí nhất quốc chi bách tính, liền khó như lên thiên. Cho nên, Ma Lộ Bình một mặt mộng bức, trên đường phố có người hò hét, hoàng thất không đem chúng ta lão bách tính làm người nhìn. Không có thiên lý a. Liền U Minh giáo cái này dạng ma giáo đều biết bất động lão bách tính đạo lý. Thủ thành tướng quân, thế mà bắt chúng ta làm con tin. Nghiệp chướng a, dựa vào cái gì? Người nhóm quan gia mệnh là mệnh, chúng ta lão bách tính mệnh cũng không phải là mệnh. Dựa vào cái gì? Một ngày có người dẫn đầu, tiếng hò hét liền hình thành thủy triều. Ma Lộ Bình mí mắt trực nhảy, cho dù hắn có đầy đủ thực lực giết sạch hắn nhóm, có thể hắn lý trí đang nhắc nhở hắn, tuyệt không thể làm như vậy. Tướng quân, ma phó tướng quân, chết. Ma Lộ Bình nghe vậy, ánh mắt chừng một cái. Lúc này giọng căm hận nói, người nào như lại tiếp tục ồn ào ầm ĩ, bản tướng quân chảm hắn. Sóng âm lan lộn, tiếng nghị luận im bặt mà dừng. Lão bách tính nhóm sắc mặt kinh hãi mà nhìn xem Ma Lộ Bình, không còn dám lên tiếng. Có một ít lão bách tính đã đang nghĩ, U Minh giáo nhanh điểm đánh vào tới đi. Ma Lộ Bình mặt không thay đổi nói, coi chừng hắn nhóm, tự ý rời người, giết không tha. Vâng, cùng lúc đó, cách đó không xa đường tắt bên trong, Ngu Thượng Nhung ngẩng đầu nhìn một hoa mắt đi Phi Liễn, liền không còn lưu lại, khoanh tay, hướng phía một phương hướng khác đi tới. Ma Thiên Các Đông Các bên trong, Lục Châu lĩnh hội xong một ngày thiên thư, mở mắt, môn bên ngoài cũng tại lúc này truyền đến âm thanh, sư phụ, thất sư đệ phi thư, kẹt kẹt. Lục Châu đi ra, nhìn thấy Minh Thế Nhân cung kính đứng tại cửa vào, liền tiện tay vung lên, kia phi thư rơi tại trong lòng bàn tay. Nhìn xong phi thư, Lục Châu xem thường nói, làm lão phu không tồn tại. Minh Thế Nhân đã nhìn qua phi thư, biết rõ chuyện gì xảy ra, vì vậy nói, sư phụ dùng tu vi của ngài, sao không trực tiếp đăng Lâm Thần Đô, diệt Lưu Thương, đại sư huynh cũng liền không cần thiết như vậy tốn công tốn sức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu không còn gì để nói. Lão phu cũng rất muốn, không biết làm sao thực lực không cho phép. Thần Đô có thập tuyệt trận thủ hộ, không dễ dàng như vậy. Minh Thế Nhân vỗ xuống cái trán, sư phụ nói có đạo lý. Ta quên, muốn bắt hạ thập tuyệt trận, còn là phải có U Minh giáo chèo chống. Nhiều như thế đến, hoàng thất luôn có thể đứng sừng sững ở vị trí bất bại. Trừ cung bên trong rất nhiều cao thủ, đó chính là cái này thập tuyệt trận. Có thể nói, cả cái Đại Viêm, một nửa trở lên cao thủ, đều tại Thần Đô, tuyệt không khoa trương. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.